Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng tối gió thu có chút sâm sương người chết lạnh. Thiếu nữ váy bị thổi đến hơi hơi nâng lên. Mặt trời còn không có hoàn toàn chìm đến đường chân trời hạ. Cửa trước chỗ ánh đèn có vẻ không có như vậy sáng tỏ. Hứa Thập Nguyệt liền thế này đứng ở nơi này trùm sáng hạ. Chỉ có bánh trôi hầu ở bên cạnh nàng. Nàng có thể lý giải ghen tị. Lại không thể nào hiểu được để tự sinh ra ghen tị nguyên nhân. Rõ ràng chỉ là một kiện không tính là quan trọng dường nào sự tình. Lại đưa nàng duy trì cân bằng đánh xuyên một cái lỗ. Nàng cho tới bây giờ không có như thế muốn nhìn rõ ràng một sự vật. Một vật, Hứa Thập Nguyệt đã mất đi thị giác rất lâu rồi. Lâu đến nàng thậm chí đều đã thành thói quen không đi dùng con mắt xem chuyện này. Còn dư lại tứ cảm hoàn toàn có thể thay thế nàng cái này một phần thiếu thốn. Thậm chí ngay từ đầu nàng cũng không có gửi hy vọng ở mình có thể trông thấy. Hoàn toàn đón nhận bản thân mù sự thật. Không làm dãy dụa, nhưng duy chỉ có vào hôm nay. Nàng đột nhiên rất muốn nhìn thấy. Muốn thấy được Lục Thời Chăn treo ở nhà bức họa kia. Muốn thấy được Lục Thời Chăn mặc thử kia cái váy. Loại đê, ục vọ. Ân này trước chỗ chưa có, giống như là một đám lửa, bị ghen tị bọc lấy, từng tầng quấn ở trước mắt của nàng, giống như là muốn đưa nàng đốt, cô độc chiếm cứ ở đỉnh đầu của nàng, muốn chính là không có có, ghen tị cũng thế, nàng cái gì cũng không nhìn thấy, mơ hồ tia sáng đem quanh mình hết thảy biên giới đều trộn thành bóng mờ. Trong phòng khách bốn người đứng chung một chỗ. Hứa Thập Nguyệt miễn cưỡng chỉ có thể phân biệt ra được Lục Thời Chăn cao gầy thân ảnh. Toàn bộ thế giới nàng đến nói đều là không rõ rệt. Giống như là đưa nàng ném bỏ ở trận này lạnh nhập cốt tủy trong gió đêm. Chỉ còn lại có ghen tị. Mặt trăng chậm rãi ở mặt trời đối diện trèo lên thiên không. Đêm tối như một tấm rậm rạp võng. Bao phủ ở toàn bộ thế giới. Hứa Thập Nguyệt bữa ăn tối hôm nay không có ăn bao nhiêu thứ. Ở đêm hôm nay thuốc uống rơi sau liền trở về phòng. Nàng không có mở đèn. Chỉ có một vòng ánh trăng từ ngoài cửa sổ rơi vào trên người nàng. Trong sáng mà cô độc. Kinh tế học tri thức hoàn toàn như trước đây buồn tẻ. Nằm ở phía trên ngón tay liên tiếp đọc sai rồi hai hàng. Hứa Thập Nguyệt nhíu mày. Có chút không vui. Ở quan niệm của nàng bên trong. Đã nhưng sự tình không có trả quấn quanh trong đầu lý do. Nàng đã biết những ngày này trong lòng toát ra những này không cách nào hình dung cảm giác là ghen tị. Nhưng như cũ không có đem chuyện này. Hay là cái từ này buông xuống. Ghen tị những người kia có thể nhìn thấy Lục Thời Chăn họa. Ghen tị các nàng có thể căn cứ mình thấy được. Không tiếc từ ngữ trau chuốt khích lệ. Vì cái gì những chuyện này đều là vây quanh Lục Thời Chăn tới. Để bản thân tiếp nhận trị liệu người là Lục Thời Chăn. Để bản thân muốn nhìn thấy người cũng là Lục Thời Chăn. Hứa Thập Nguyệt là bén nhạy. Nàng có thể rất nhanh bắt lấy phân tích ra một người đặc điểm yếu thế. Chuyên tìm bầy tấc đánh xuống. Nhưng nàng lại là chậm lụt. Nàng cái này mới đột nhiên ở giữa phát hiện. Bản thân đối với Lục Thời Chăn. Đã sớm từ lúc mới bắt đầu chán ghét xa cách. Bây giờ biến thành bình tĩnh chung sống. Thậm chí nàng còn cho phép người này vì nàng làm một chút nàng tuyệt đối không cho phép người bên ngoài đụng vào sự tình. Sự tình giống như là một cỗ cởi quỹ đoàn tàu. Giống như trở nên có chút mất khống chế. Nàng đối cái địa phương này lợi dụng bất chi bất giác trộn lẫn vào những vật khác. Hỗn độn không chịu nổi. Quấy đến nàng tâm nhảy loạn. Trên màn hình điện thoại di động vang lên ngón tay tiếng đánh. Màu trắng tai nghe nhét vào thiếu nữ trong lỗ tai. Đã nhìn hơn phân nửa 24 Billy ở ánh trăng này hạ chậm chạp phát ra lên. Có một loại lực lượng đang đẩy lấy nàng. Để nàng khẩn cấp muốn xác định. Cái này Lục Thời Chăn. Đến tột cùng cùng trước đó cái kia dây dưa bản thân. Đem bản thân lừa gạt người tới nơi này có phải là cùng một người hay không cách. Hoặc là cùng là một người. Đêm trăng điểm xuyết lấy Tịch Liêu ngôi sao. Tựa như trên bàn bày vật lý để đồng dạng, mênh mông mà thâm thúy không thể biết, Hoàng hôn ánh đèn đem thiếu nữ thân ảnh ấn ở một bên cửa sổ trên kính. Kia chống đỡ ở trên tay đầu từng chút từng chút. Một giây sau, tích phân hệ thống thanh âm té ngã ngậm trên bàn thanh âm đồng thời vang lên tới. Đông, 999. Không biết là ngậm quá đau, vẫn là xảy ra bất ngờ thêm điểm quá không thật sự. Lục Thời Chân bỗng nhiên liền từ trên mặt bàn ngồi dậy đến. Mới vừa rồi còn buồn ngủ u mê con mắt ngột mở căng tròn. Túc túc túc túc, chủ, thêm thêm thêm điểm, tưu tưu trong cơ thể trình tự giống như là kẹt. Năm chữ thẻ nửa ngày mới hoàn chỉnh nói ra. Nó còn không có hoàn toàn kịp phản ứng đầu này tích phân hệ thống thông báo. Đã cảm thấy bản thân cánh bị người kéo lấy. Toàn bộ thân thể không khống chế được bị người xách ở tay. Chấn động theo đánh ra trở nên phá lệ kịch liệt. Tưu tưu bị chụp đầu óc choáng váng. Chỉ cảm thấy cái này cảm thụ giống như đã từng quen biết. Nàng liền thế này lại một lần lung la lung lay từ Lục Thời Chân trong tay kiếm ra. Chóng mặt trên không trung đảo quanh. Rất là ủy khuất. Ký chủ, vì cái gì ngươi trừ điểm cũng chụp ta? Thêm điểm cũng chụp ta à? Chúng ta thật không cùng tích phân hệ thống kết nối. Thế nhưng là, tích phân hệ thống cho ta một chút tăng thêm 1000 điểm a, Lục Thời Chân quả thực không thể tin vào tai của mình. Là 999. Ký chủ, tưu tưu nằm ở Lục Thời Chân trên đầu. Càng chính đạo, đúng đúng đúng, 999. Lục Thời Chân rất là lừa gạt gật gật đầu. Giọng tràn đầy kinh ngạc. Thế nhưng là đây chính là 999 a, tưu tưu. Đúng vậy a, tại sao biết cái này a, đột nhiên có lớn như vậy ngạch độ thêm điểm đâu? Tưu tưu cũng có chút không rõ. Lục Thời Chân, Hứa Thập Nguyệt điên rồi. Tưu tưu một mặt ghét bỏ. Ký chủ, Lục Thời Chân thấy hiện tại còn 10 phần ổn định thế giới. Cũng cảm thấy rất không có khả năng. Suy đoán nói, đó chính là hệ thống điên rồi. Tưu tưu trên mặt ghét bỏ lại nhiều hơn rất nhiều bất mãn. Ký chủ, ngài liền không thể tiếp nhận hiện thực này sao? Có lẽ Hứa Thập Nguyệt nhìn ngươi mấy ngày nay đi học tan học đều đưa đón nàng. Đi theo làm tùy tùng. Đối ngươi lo nghĩ tiêu trừ rất nhiều đây. Lục Thời Chân nghe vậy dừng một chút. Cảm thấy tưu tưu nói còn rất có đạo lý. Cũng có thể giống. Ta như thế dụng tâm đối nàng. Coi như là một tảng đá cũng hẳn là bị ta cảm hóa. Đúng thế. Tưu tưu gật đầu. Nếu ví dụ nói, ngươi coi trọng lần Hứa Thập Nguyệt nhìn kia bản 24 Billy không cũng là bởi vì nàng cảm giác ký chủ theo tới không giống nhau sao? Hứa Thập Nguyệt cảm thấy ký chủ ngươi đối với nàng hảo. Cũng tiêu trừ lo nghĩ. Cho nên ở tích phân thượng có rồi rất lớn vượt qua. Cái này rất hợp lý a, không sai. Lục Thời Chân gật gật đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi tràn ra rất nhiều đắc ý. Xem ra này của ta ngựa giáp che đến cũng không tệ lắm. Không sai. Tưu tưu liên tục gật đầu phụ họa. Liên tiếp cầu vồng cái giám. Không hổ là tưu tưu ký chủ. Ký chủ thật rất lợi hại. Hôm nay quả thực là sự kiện quan trọng một dạng một ngày. Tưu tưu cầu vồng cái giám càng ngày càng thành thạo. Lục Thời Chân nghe mang theo đầy mắt đắc ý. Nàng liền thế này đưa tay sờ qua điện thoại. Không biết đêm nay lần thứ mấy thành thạo mở ra album ảnh. Mờ tối bối cảnh chiếm cứ tấm ảnh hơn phân nửa không gian. Màu trắng váy qua giới xếp ở màu đen váy phía trên. Bao quát bánh trôi ở bên trong hình ảnh nhân vật thân thể thẳng. Cúi xuống đặt ở đầu gối bên cạnh tay có chút nghiêm túc tranh sơn dầu ý tứ. Đây là nàng cùng Hứa Thập Nguyệt tờ thứ nhất chụp ảnh chung. Trên mặt của người này vẫn như cũ không có cái gì biểu tình. Thuần trắng vây quanh nàng. Tựa như trong ngày mùa đông thanh lãnh mà thuần trắng tuyết. Tràn đầy khoảng cách cảm giác. Chỉ là đương người phóng đại cẩn thận chu đáo. Liền có thể nhìn thấy. Ở nàng tới gần Lục Thời Chân phe này khóe môi. Có mấy phần hơi dương lên. Gió thổi qua ngoài cửa sổ khô héo nhánh cây. Có bóng cây chập chờn ở trước cửa sổ. Khuấy động phản chiếu ở trên cửa cái bóng. Lục Thời Chân nhìn như vậy. Không khỏi cũng dương lên mấy phần khóe môi. Đúng vậy a, sự kiện quan trọng. Trong khoảng cách lần kiểm tra đã qua một tháng. Thẩm Tranh đúng hẹn ở thứ năm đi tới Lục Thời Chăn trong nhà cho Hứa Thập Nguyệt làm phúc cha. Đúng như Tư Tư báo cáo nhanh cho Lục Thời Chăn số liệu. So với lần trước kiểm tra, Hứa Thập Nguyệt tình huống hiện tại đã tốt lên rất nhiều. Sau đầu dừng lại thật lâu tụ huyết cũng đã hoàn toàn tan hết. Thẩm Tranh nhìn lấy báo cáo trong tay rất là hài lòng gật đầu một cái. Hứa tiểu thư khôi phục hiệu quả so dự tính muốn tốt rất nhiều. Bây giờ thị lực có phải là so sánh với Trăng Thanh Sở chút ít? Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu. Đã có thể nhìn thấy chút nhan sắc đường danh. Ân, rất tốt. Dù sao trong khói đặc có độc vật chất phá hư một bộ phận tinh thể tổ chức. Khôi phục lên tới hay là yêu cầu chút thời gian. Thẩm Tranh nói liền nhìn về phía trong tay phương án trị liệu. Hứa tiểu thư khôi phục không tệ. Giai đoạn kế tiếp trị liệu chúng ta nghĩ có hay không có thể kết hợp thuốc thoa trị liệu. Căn cứ đội chúng ta trước mắt lâm sàng nghiên cứu. Đây là đối với con mắt chữa trị nhất có trợ giúp phương thức trị liệu. Nói đến đây, Thẩm Tranh dừng một chút. Nàng cùng Lục Thời Chăn nhìn lẫn nhau một cái. Tiếp lấy đối Hứa Thập Nguyệt giảng giải tệ nạn nói. Đương nhiên thuốc thoa lời nói Hứa tiểu thư yêu cầu ưa tối tránh nóng tĩnh dưỡng. Ở đoạn thời gian kia Hứa tiểu thư là hoàn toàn không nhìn thấy. Đương nhiên thuốc thoa thời gian chúng ta cũng đề nghị quá dài. Một ngày 12 giờ, mỗi trước buổi tối thuốc thoa, Lục Thời Chăn ngồi ở một bên nghe, ánh mắt nhìn về phía ngồi ở một bên Hứa Thập Nguyệt. Nàng biết Hứa Thập Nguyệt đối tín nhiệm của mình còn chưa tới nơi 100% tình trạng. Tuy nhiên này phương pháp có thể mau hơn trị liệu hảo con mắt. Nhưng nàng lại muốn mỗi ngày đều muốn từ bỏ nửa ngày thị giác. Hoàn toàn ở vào mù trạng thái. Cái này không khác nào đem bản thân thiết lập ở một cái càng tình huống nguy hiểm. Cho nên nàng ở trước mấy ngày liền cùng Thẩm Tranh thương lượng. Muốn để Hứa Thập Nguyệt tự quyết định. Đồng thời để Thẩm Tranh xứng hảo một bộ thuốc mang đến. Ta có mang một bộ thuốc đến. Hứa tiểu thư trước tiên có thể thử một lần, rồi quyết định muốn không nên tiếp nhận cái này phương án trị liệu. Bộ này thuốc mỡ hoàn toàn đều là dùng dược liệu để luyện ra. Sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Thẩm Tranh nói liền đem nàng chuẩn bị xong thuốc đem ra. Đúng a, Lục Thời Chăn cũng mở miệng. Muốn khuyên một chút Hứa Thập Nguyệt. Lại không muốn nàng khuyên nói lời còn không có xuất khẩu. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt liền trực tiếp cắt rứt nàng. Không cần, thanh âm kia bình tĩnh nghe không ra cảm xúc. Cự tuyệt phá lệ dứt khoát. Lục Thời Chăn lại không khỏi trái tim bỗng nhiên nhảy một chút. Có chút uể oải, quả nhiên, bản thân còn chưa đủ để nàng thả. Chỉ là Lục Thời Chăn phần này uể oải cảm xúc căn bản trả lại không kịp lan tràn. Tiếp theo liền bị Hứa Thập Nguyệt câu nói tiếp theo cắt đứt. Ta tiếp nhận cái này phương án trị liệu. Lục Thời Chăn có một cái chớp mắt kinh ngạc. Còn chưa kịp phản ứng liền nghe được Hứa Thập Nguyệt cùng Thẩm Tranh thương lượng nói. Bất quá ta ngày mai xuống dưới muốn lên đường đi bên ngoài tỉnh tham gia dàn nhạc tranh tài. Chỉ sợ mang theo thuốc đắp lên đài không phải rất tốt. Trị liệu sự tình có thể từ bắt đầu thứ hai tới sao? T. Thẩm Tranh có chút đắng buồn bực. Ta đang nghĩ nói sao? Buổi sáng hôm nay ta vừa lấy được thông chi. Ngày mai có một nghiên thảo hội phải ra chuyến quốc. Đến 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về. Bất quá nửa giây. Nàng liền lập tức nghĩ tới ứng đối phương pháp. Thật cũng không chuyện. Ta trước tiên có thể đem thuốc xứng hảo. Chia một phần giao cho Lục tiểu thư. Đến lúc đó để người trong nhà cho Hứa tiểu thư bôi thuốc là được rồi. Hứa Thập Nguyệt khẽ vuốt cằm. Hảo. Phiền toái, Thẩm Tranh vẫy tay, đây đều là chúng ta làm bác sĩ thuộc bổn phận sự tình. Phải, gió nhẹ từ đẩy ra cửa sổ bay vào, phất qua để ở trên bàn thuốc mỡ. Nhàn nhạt mùi dược thảo nói mang theo vài phần đắng chát quấn trong phòng. Để người nghe lòng yên tĩnh, Lục Thời Chăn đang ngồi trên ghế vẻ mặt tươi cười ở trong lòng cùng Tư Tư chúc mừng Hứa Thập Nguyệt thuận lợi đón nhận tiếp theo đợt điều trị. Trị liệu. Bên tai liền truyền đến một tiếng Thẩm Tranh kêu gọi. Lục tiểu thư cảm thấy thế nào? Lục Thời Chăn còn tưởng rằng Thẩm Tranh đang hỏi nàng Hứa Thập Nguyệt cuối tuần bắt đầu trị liệu sự tình. Mở miệng đáp. A, ta không có vấn đề a. kia liền hảo. Thẩm Tranh gật gật đầu. Lục Thời Chân không biết vì cái gì, ở Thẩm Tranh chân mày ở giữa thấy được một loại thỏa mãn. Tiếp lấy nàng liền thấy Thẩm Tranh đem vậy nàng vừa mới để ở trên bàn thuốc mỡ mở ra. Thẩm Tranh rất là lo lắng không trải qua qua bản thân huấn luyện. Lục gia người hầu cho Hứa Thập Nguyệt bôi thuốc sẽ không quy phạm. Nàng thấy Lục Thời Chân bình thường đối Hứa Thập Nguyệt rất quan tâm. Chữa bệnh tri thức cũng nắm giữ so với người khác đều phải cẩn thận. Cùng Hứa Thập Nguyệt sau khi thương lượng, chọn nàng. Đã thế này Lục tiểu thư muốn hay không trước học một chút thế nào cho Hứa tiểu thư bôi thuốc cách chương.